tốt nhất con rể, chương 416, thám thính hư thực, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Trương Hữu Tư, hướng Nam Thiên liếc Lâm Vũ một chút tựa hồ liệu đến cái gì, hỏi thế nào, ngươi cho là chuyện này cùng hắn có quan hệ. Không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu tiếp theo tùy tiện đem đêm hôm đó tại Victoria khách sạn, những cái kia lính đánh thuê vây công thủ pháp mình cùng hướng Nam Thiên kỹ càng giảng giải một phen. Hướng Nam Thiên nghe được những cái kia lính đánh thuê phối hợp chiêu thức về sau, hai mắt bỗng nhiên vừa mở kinh ngạc nói, nếu là thật như lời ngươi nói, vậy bọn hắn loại chiêu thức này phối hợp thật đúng là chỉ có hiểu huyền thuật người mới có thể thiết kế ra được. Một đám người nước ngoài, làm sao có khả năng sẽ hiểu huyền thuật đâu? Tất nhiên là bị người chỉ điểm, đúng vậy a, cho nên đây, cũng là ta hoài nghi Trương gia lão nhị nguyên nhân, Lâm Vũ trầm mặt nói ra. Người đã hoài nghi mà nói, vậy thì phải đi thăm dò, người yên tâm, nếu quả thật có thể điều tra ra chứng minh là cái kia Trương gia lão nhị làm, vậy ta hướng Nam Thiên cùng ngươi cam đoan, chỉ cần chứng cứ sung túc vậy cái này sự kiện ta liền giúp ngươi giải quyết. Hướng Nam Thiên híp mắt cười ha hả nói ra, đến lúc đó không dám nói để bọn hắn Trương gia triệt để suy sụp thế nhưng để bọn hắn nguyên phí tổn hao nhiều, lăn ra tam đại thế gia trận doanh, vẫn là không có vấn đề. Hướng lão, ngài lời này thật chứ? Lâm Vũ nghe vậy vừa mừng vừa sợ, nếu có thể đem Trương gia đá ra tam đại thế gia, vậy đối với Trương gia, đã là gần như hủy diệt tính đả kích đến lúc đó không cần hắn động thủ trước kia cùng Trương gia từng có oán hận chất chứa. Tiểu thế gia tự nhiên sẽ liên thủ đem Trương gia đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bất quá Trương gia rốt cuộc thâm căn cố đế cái kia dễ dàng như vậy nói đổ liền đổ cho nên Lâm Vũ vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Yên tâm đi, kỳ thực không nói gạt ngươi, những thứ này cái gì đại thế gia, đại gia tộc gọi vang động trời, cấp trên đại nhân vật cũng sớm đã không cao hứng. Hướng Nam Thiên cười ha hả nói ra, nếu như Trương gia thật không biết chết sống làm ra động tĩnh lớn như vậy, vậy bọn hắn thuần túy chính là mình muốn chết, chỉ cần có chứng cứ, người bề trên kia tuyệt đối sẽ thừa cơ suy yếu thực lực bọn hắn. Lâm Vũ nghe được hắn lời này, có chút cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sâu để ý, hướng Nam Thiên cười ha hà tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn ta lão đầu tử tê liệt thế nhưng đối với thủ đô. Thế cục ta như cũ rõ như lòng bàn tay, kỳ thực hiện tại tam đại thế gia bên trong, Trương gia là nhất là suy vi một nhà, đừng hai nhà cũng còn có một cái công lao cái thế lão gia tử tọa chấn, mà Trương gia lão gia tử đã sớm không có không nói, Trương gia tương lai gia chủ tiền đồ cũng bị hủy hết cho nên tự nhiên khó thoát suy vi vận mệnh, coi như bên trên chỉnh lý đến cũng biết cái thứ nhất bắt bọn hắn ra khai đao. Người nếu là có thể tìm tới chứng cứ trợ giúp một phen, nói không chừng cấp trên sẽ còn nhớ ngươi một công. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt vui mừng, lắc đầu cười khổ nói, nhớ hay không công cái này ngược lại là không quan trọng, chỉ cần có thể giúp ta xử lý cái này kình địch ta liền đủ hài lòng, không dối gạt ngài nói, có như thế một cái cường đại gia tộc cách thức địch nhân mơ ước chính mình ta là ngồi ngủ khó có. Thể bình an a, ha ha thật sao? Hướng Nam Thiên cười cười tiếp theo giảo hoạt nhìn nói với Lâm Vũ tại sao ta cảm giác ngồi ngủ khó có thể bình an tựa như là thủ đô mấy cái này đại gia tộc đâu. Người lúc này mới tới mấy ngày đâu, liền quấy thiên hôn địa ám, lòng người bàng hoàng. Đúng vậy a, ta tại thủ đô ngây người lâu như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói có đại gia tộc sẽ như thế không từ thủ đoạn, bất chấp hậu quả như thế diệt trừ một người. Một bên bộ thừa cũng không nhịn được gật đầu nói, hướng lão, cái này Trương Hữu Tư thế nhưng là sẽ huyền thuật a, ta rất hiếu kỳ, Trương gia loại này đại gia tộc người thế nào cũng sẽ có phương diện này cao nhân. Lâm Vũ có chút buồn bực hỏi, rốt cuộc đại gia tộc người không bàn bạc là chính, rất ít nghe nói có nguyện ý ra ngoài chịu khổ học tập loại này. Đồ vật, kỳ thực ta đối với cái này Trương Hữu Tư cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là nghe nói hắn tại lúc rất nhỏ sau đó liền bị gia gia hắn, cũng chính là Trương gia lão gia tử cho đưa đi phương Nam, còn như cụ thể là dụng ý gì, không ai biết rõ, hơn nữa cũng không ai cảm thấy hứng thú, rốt cuộc Trương Hữu An từ nhỏ được xưng là tiểu thần đồng, cho nên mọi người đều biết hắn sẽ là tương lai Trương gia gia chủ, lực chú ý vẫn luôn ở trên người hắn. Hướng Nam Thiên lắc đầu thở dài nói, hiện tại xem ra cái này Trương Hữu Tư hơn phân nửa là ra ngoài tìm cao nhân học huyền thuật cùng công phu đi tới, không thể không nói cái này Trương gia lão gia tử quả thực kịch liệt a, vậy mà bày một chiêu như vậy đại cờ. Ngài vậy mà cũng không biết, Lâm Vũ thở dài, sau đó nói ra kỳ thực ta bây giờ hoài nghi đêm hôm đó cái mặt nạ kia. Nam tử chính là Trương Hữu Tư, bất quá ta cũng không cách nào xác định thế nhưng hắn một cái cánh tay cùng một cái chân đều bị ta đả thương, nếu có thể xác định điểm ấy cũng liền tương đương bắt được bằng chứng. Ồ, ngươi đả thương hắn. Hướng Nam Thiên lông mày nhíu lại, lập tức hứng thú, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua Lâm Vũ cười nói, cái này dễ nói a, ngươi trực tiếp đi bái phỏng hắn không được sao? Xem hắn chân cùng cánh tay rốt cuộc có bị thương hay không? Trực tiếp đi bái phỏng. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ, ta cùng hắn đã không giao tình lại không có liên quan, có thể lấy lý do gì đi bái phỏng người ta đâu. Cái này dễ nói a, để cho Hàn Băng dẫn ngươi đi. Hướng Nam Thiên híp mắt nói ra, quân tình sử phó trưởng phòng cùng Trương Hữu Tư là phát tiểu, các ngươi lấy hắn danh nghĩa đi qua không? Được sao nha, bọn hắn là phát tiểu. Lâm Vũ nao nao, sau đó hai mắt tỏa sáng, lập tức đến rồi chú ý, gật gật đầu, hướng Nam Thiên cảm kích nói, đa tạ hướng lão chỉ điểm, ta vậy liền cho ngài thi châm. Sau đó Lâm Vũ cho hướng Nam Thiên thử một chút mạch, phát hiện mấy ngày nay hắn kiên trì phục dụng chính mình cho hắn phối chế trung dược, hiệu quả 10 phần rõ rệt, bả vai cùng đầu gối, đều thoáng có chút phản ứng. Đợi đến hắn cho hướng Nam Thiên làm xong châm phía sau, hắn lại lần nữa mở một cái bổ khí ích huyết chi loại đơn thuốc giao cho hướng Nam Thiên đồ đệ, để cho hắn về sau nấu thuốc thời điểm, thuận tiện đem cái này uống thuốc cũng lại, cả hai phối hợp với cùng một chỗ phục dụng. Từ hướng Nam Thiên chỗ ở sau khi đi ra, Lâm Vũ tùy tiện cho Hàn Băng gọi điện thoại, hỏi nàng buổi chiều có hay không? Thời gian, có thể hay không bồi chính mình đi một chuyến Trương gia? Đi Trương gia, Hàn Băng nao nao, biết được Lâm Vũ muốn đi điều tra Trương Hữu Tư về sau, lập tức gật gật đầu đáp lại, nói ra, nói đi, muốn ta thế nào giúp ngươi. Lâm Vũ đem chính mình đại khai ý nghĩ cùng Hàn Băng nói một chút. Hàn Băng gật gật đầu, nói ra tốt cái này dễ xử lý, ta vậy liền đi làm. Đợi đến buổi chiều thời điểm Hàn Băng liền cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, bởi vì nàng buổi chiều thời điểm Trương gia gia chủ Trương Hữu An không ở nhà cho nên Hàn Băng liền đem thời gian hẹn tại ban đêm. Khoảng 8 giờ đêm thời điểm Hàn Băng liền tới nhận Lâm Vũ, mang theo hắn cùng một chỗ chạy tới Trương gia. Đây là Lâm Vũ lần đầu tiên tới Trương gia đâu, Trương Hữu An ở lại là một chỗ độc môn độc viện biệt thự sang trọng, cửa ra vào còn có đặc biệt đứng gác cảnh vệ viên. Lâm Vũ nhìn thấy cái này cảnh vệ viên cũng không có kinh ngạc, hắn đã sớm nghe nói qua cái này Trương Hữu An tại Hải quân tổng thự thế nhưng là ít có nhân vật. Cảnh vệ viên thông báo sau đó, đạt được Trương Hữu An cho phép tùy tiện để cho Lâm Vũ cùng Hàn Băng cùng một chỗ vào phòng. Hai người bọn hắn người tiến phòng khách, Trương Hữu An cũng vừa tốt từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lâm Vũ cùng Hàn Băng phía sau sắc đại hỉ, vội vàng đi tới cười nói, Hàn thượng tá, không có từ xa tiếp đón, đừng nên trách cha thủ trưởng ngài khách khí. Hàn Băng cùng kính cười với hắn một cái, rốt cuộc luận quân hàm, Trương Hữu An thế nhưng là cao hơn nàng không thiếu. Vị này liền là Hà Gia Vinh Hà thiếu tá a. Trương Hữu An quay đầu nhìn về Lâm Vũ, mặc dù trên mặt vẫn là treo ý cười thế nhưng trong mắt lại mang theo một tia hàn mang, hơi có thâm ý gật đầu nói, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a, chào thủ trưởng. Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn, gật đầu lên tiếng chào. Đến, mau mời ngồi. Trương Hữu An tranh thủ thời gian kêu gọi bọn hắn ngồi xuống. Hàn Băng móc ra một cái màu đỏ thiệp mời nói ngay vào điểm chính, Trương thủ trưởng, đây là chúng ta toàn bộ trưởng để cho ta cho ngài mang thiệp mời. Ai nha, đa tạ Hàn thượng tá, đã trễ thế này còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Trương Hữu An cười ha hả nói ra, ngài khách khí, hẳn là. Hàn Băng vừa nói vừa lấy ra một cái thiệp mời, dò hỏi, nghe nói Trương nhị gia cũng quay về rồi đúng không? Ta muốn làm cái này thiệp mời cũng cùng một chỗ cho hắn. Áo trở về qua hết năm liền chưa có chạy. Trương Hữu An cười gật đầu tiếp theo đưa tay đón thiệp mời, nói. Ra, đến, giao cho ta a, ta một hồi cho hắn. Hắn tại ngài nơi này sao? Hàn Băng cười nói, ta còn là tự mình giao cho hắn a, hơn nữa ngoại trừ thiệp mời, chúng ta bộ trưởng còn để cho ta ngoài định mức đem một cái đồ vật giao cho hắn. Trương Hữu An nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi, vươn tay lại thu hồi lại quét Lâm Vũ cũng Hàn Băng một chút tựa hồ ý thức được cái gì, cười nói, có đúng không, cái kia cùng nhau cho ta đi, ta cùng một chỗ dám cho hắn chính là. Không được Trương thủ trưởng, ta còn là tự mình giao cho hắn a, chúng ta bộ trưởng nói, để cho ta cần phải đem hai thứ này đồ vật giao cho Trương nhị gia. Hàn Băng trên mặt ý cười đem thiệp mời thu hồi lại. Tự mình giao cho hắn, Trương Hữu An híp mắt cười nói, giao cho ta không đồng dạng sao? Thế nào, Hàn thượng tá, ngươi cùng toàn bộ trưởng đây là không tin ta sao? Trương thủ trưởng, ngài hiểu lầm, chúng ta toàn bộ trưởng từ nhỏ cùng Trương nhị gia tình như thủ túc, như thế năm không gặp, biết rõ hắn trở về tự nhiên mừng rỡ không thôi, để cho ta đem đồ vật giao cho trong tay hắn, cũng là chúng ta bộ trưởng một mảnh thịnh tình, hy vọng ngài có thể hiểu được. Hàn Băng không kiêu ngạo không tự ti cười nói, ngụ ý, không gặp Trương Hữu Tư không được. Ha ha, cái kia thay ta đa tạ toàn bộ trưởng đối với ta nhị đệ nhớ mong. Trương Hữu An có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Trương thủ trưởng, ngài vì sao như thế chối từ, để cho nhị gia đi ra một chuyến chính là thế nào, hẳn là Trương nhị gia có cái gì không tiện sao? Hàn Băng cau mày nghi ngờ nói, cách Trương.